Vô thượng luân hồi. Chương 802, 802, Nguyệt thần bế quan thế cũng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong màn hoa bay bay đó, chín nữ tử nhanh nhẹn rơi xuống vũ đài, cùng khom xuống lùi về phía sau, tỏa ra xung quanh, giữa làn khói, một nữ tử áo tím đẹp như thiên tiên, khí chất như đóa lan trong u cốc xuất hiện, cộng thêm mưa hoa đầy trời, ánh nến mờ ảo khiến cô ta như một con bướm mộng ảo. Đó chính là Mộng Điệp, là hoa khôi đầu bảng, che một mảnh tố sa, tạo cho người ta cảm giác xinh đẹp bí ẩn, khả năng nhảy điêu luyện, mềm dẻo và xinh đẹp như tiên dáng trần. Chiếc vảy dài xòe tròn, khép rồi lại mở, ánh mắt liếc sang đầy quyến rũ làm bật lên vẻ phong tình. Đẹp quá, quần chúng ngước mắt lên nhìn, hai mắt sáng rỡ, đẹp quá, Tịch Linh cũng bật thốt. Dường như khi Mộng Điệp xuất hiện, tất cả phái nữ ở đây đều trở nên ảm đạm không còn sắc màu. Bảo bối tốt, Triệu Bân vẫn là gáo nước trong vắt. Người ta thì bận xem hoa khôi Mộng Điệp. Chỉ có mình hắn nhìn thấy vòng cổ trên người cô ta. Khéo léo tinh xảo, mỗi một viên trân châu, mỗi một khối ngọc đều trong suốt sáng bóng, tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Treo vào chuỗi trân châu ấy chính là một viên tinh thạch, trông giống một giọt lệ. Bảo bối mà hắn nói tới chính là viên tinh thạch đó. Bởi vì khi hắn nhìn thấy nó, hạt giống tạo hóa trong đan hải run lên dữ dội. Không biết có bán không? Triệu Bân vuốt cằm, khẽ nói. Tịch Linh nghe thế bèn liếc nhìn. Đúng là mặt người dạ thú. Sao lại nghĩ tới những điều xấu xa như thế? Có bán hay không? Ai chạy tới thanh lâu uống hoa tửu đều trực tiếp như thế ư? Còn người ấy mà, thỉnh thoảng, ông nói gà bà lại nói vịt. Chẳng hạn như tướng quân Huyền Giáp đó đến giờ vẫn còn sùng bái Triệu Bân đấy thôi. Nữ soái xích diễm của đại hạ, bị một cảnh giới chân linh ăn sạch sành xanh. Thử nói xem có thần kỳ không? Vô lại, Tịch Linh lại phồng má lên. Nói đi cũng phải nói lại. Đúng là Mộng Điệp rất đẹp. Ít nhất là xinh đẹp hơn cô ta. Mọi người đều chạy đến đây để tiêu khiển cũng có cái lý của nó. Bảo bối tốt thật, Triệu Bân càng xem hai mắt càng trở nên sâu thẳm. Nếu như bây giờ không phải là lúc thích hợp thì có lẽ hắn đã chạy lên đó bàn giá rồi. Nguyệt thần bế quan thế cũng tốt. Nếu Tú Nhi mà tỉnh thì Triệu Bân lại không thể thoát khỏi một trận chửi bới. Bảo bối, bảo bối, trong đầu chỉ có mỗi bảo bối. Muội tử xinh đẹp thế mà chẳng có suy nghĩ gì khác ư, hay? Cách chương.